Đấu La Chi Ta Có Thể Chi Phối Thời Gian. Tác giả: Dạ Vũ Luân Hồi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 374, chương 374, vậy ngươi đến một cái. Nghe nói Diệp Hải trở về, mọi người đều rất hưng phấn, đặc biệt là Ninh Vinh Vinh cùng Chu Trúc Thanh. Một người cho Diệp Hải một cái sâu sắc ôm ấp. Nhưng khi các nàng nghe được Mã Hồng Tuấn nói Tiểu Vũ cùng Diệp Hải đã ngủ sau khi, tất cả đều đổi sắc mặt. Hai người hừ lạnh một tiếng, không lại phản ứng Diệp Hải. Không chỉ như vậy, Diệp Hải ở cùng Đường Tam bọn họ nói chuyện thời điểm, đều là sẽ cảm giác được có hai cỗ lạnh như băng tầm mắt không ngừng ở trên người mình đảo quanh. Diệp Hải giả vờ không biết, bình thường cùng Đường Tam thảo luận đối phó ba tắc tây chiến thuật. Kỳ thực đối phó ba tắc tây cũng không cần quá mức phức tạp chiến thuật, bởi vì từ đầu tới cuối có thể đối với ba tắc tây tạo thành thương tổn, chỉ có Diệp Hải một người mà thôi. Những người khác toàn bộ đều chỉ có thể phụ trợ Diệp Hải công kích. Bọn họ liền ba tắc tây tiện tay một đòn cũng không ngăn nổi. Rất nhanh thỏa thuận tốt đối sách, mọi người quyết định buổi tối mọi người cùng nhau đi ra ngoài ăn một bữa cơm. Đái Mộc Bạch ôm Diệp Hải cái cổ, trước tiên đi ra phòng khách. Diệp Hải kỳ quái liếc Đái Mộc Bạch một chút, sau đó Đái Mộc Bạch ở Diệp Hải bên tai nhỏ giọng nói rằng: "Ngươi biết các nàng tại sao như thế tức giận sao?" Diệp Hải lông mày gạt gạt, truyền âm nói: "Bởi vì ta không dẫn các nàng, hơn nữa cùng Tiểu Vũ ngủ." Đái Mộc Bạch đầu tiên là gật gật đầu, sau đó lại lắc đầu, nói: "Nghĩ kỹ làm thế nào sao?" Diệp Hải lắc đầu nói: "Ta chính là chuyện này phát sầu đây. Mộc Bạch ngươi có biện pháp gì tốt sao?" Đái Mộc Bạch cười, nói: "Các nàng kỳ thực khí cũng không phải ngươi không dẫn các nàng cùng Tiểu Vũ ngủ, này cũng không tính là không để ý tới ngươi toàn bộ lý do. Các nàng là cảm thấy không từ trên người ngươi được các nàng cho rằng thích." Chấm ngoặc kép, nói như vậy khả năng có chút phức tạp, ngươi có lẽ nghe không hiểu. Nói như thế, thế nhân không sợ thiếu chỉ sợ không công bằng. Ngươi đối xử Tiểu Vũ cùng Vinh Vinh, Trúc Thanh các nàng, nếu như đều giống nhau, ai cũng sẽ không nói cái gì. Bởi vì ai cũng có thể cảm giác được ngươi thích, ai cũng không có bao nhiêu được cái gì. Nhưng ngươi ngủ Tiểu Vũ, nhường Vinh Vinh cùng Trúc Thanh cảm giác các nàng không bị ngươi coi trọng, không cảm giác được ngươi thích, cho nên mới không để ý tới ngươi. Biện pháp giải quyết rất đơn giản, một khối đẩy chính là. Diệp Hải một mặt khiếp sợ nhìn Đái Mộc Bạch, kinh ngạc nói: "Một khối đẩy?" Đái Mộc Bạch cười nói: "Làm sao? Ngươi không được a?" Diệp Hải đẩy ra Đái Mộc Bạch, nói: "Ngươi này ra đều là cái gì ý đồ xấu?" Đái Mộc Bạch vỗ vỗ Diệp Hải vai, lấy người từng trải khẩu khí nói: "Hạ quyết định liền nhanh lên một chút. Nữ nhân vốn là giả tức giận, thế nhưng nam nhân một kéo, rất dễ dàng biến thành thật tức giận. Đến thời điểm ngươi lại nghĩ hống, liền không dễ như vậy." Dứt lời, cho Diệp Hải một cái ngươi hiểu được ánh mắt. Diệp Hải, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ta CMN, thật là khó a. Diệp Hải cùng Tiểu Vũ phát triển nhanh như vậy, kỳ thực là bởi vì hai người một chỗ hơn nửa năm. Đổi Ninh Vinh Vinh đến, cũng như thế, có lẽ Chu Trúc Thanh có thể bảo vệ, nhưng này cũng là bởi vì nàng tính tình khá là lạnh. Nếu như Diệp Hải chủ động, nàng cũng muốn luân hãm. Nếu như ở Hải Thần Đảo đẩy Ninh Vinh Vinh cùng Chu Trúc Thanh, cái kia hoàn toàn chính là vì đẩy mà đẩy, vì bù đắp các nàng. Nhưng kỳ thực Ninh Vinh Vinh cùng Chu Trúc Thanh cần, có lẽ cũng không phải như vậy bù đắp. Nếu như dựa theo Đái Mộc Bạch thuyết pháp, Diệp Hải kỳ thực là có những biện pháp khác, chỉ có điều đẩy là dễ dàng nhất đạt thành. Diệp Hải quyết định chú ý, trước hết nghĩ những biện pháp khác, nếu như không được, cái kia, vậy thì lại nói. Đoàn người đi tới Hải Mã Thành lớn nhất Tửu Lâu, điểm một bàn lớn món ăn. Diệp Hải ở trong vòng một năm trở về, hơn nữa còn được trăm vạn năm cấp bậc hồn hoàn, đệ lục khảo cơ bản không là vấn đề. Mọi người vốn là gấp gáp trong lòng một hồi thanh tĩnh lại, đều ăn rất cao hứng. Mọi người hàn huyên một lúc trời, Đường Tam bỗng nhiên nói: "Hải ca, Hồ Liệt Na rời đi Hải Thần Đảo. Hà, nàng hoàn thành Hải Thần sát hạch, không phải nên chờ ở Hải Thần Đảo thủ hộ nơi này sao? Ba Tắc Tây cho phép nàng rời đi. Diệp Hải kỳ quái nói. Đường Tam gật đầu nói. Hồ Liệt Na rời đi thời điểm, Ba Tắc Tây tiền bối không hề nói gì. Mặt khác, Diễm cùng Tà Nguyệt cũng hoàn thành sát hạch. Rời đi, Diệp Hải nhíu nhíu mày. Sau đó khẽ gật đầu nói. Ta biết đại khái. Chấm ngoặc kép, hắn bỗng nhiên nghĩ đến Bỉ Bỉ Đông nhường hắn về võ hồn điện thời điểm. Nói qua nhường hắn trong vòng nửa năm trở lại. Lẽ nào võ hồn điện phát sinh đại sự gì? Có thể làm khó Bỉ Bỉ Đông vị này thần quan cấp bậc nhân vật sự tình. Khẳng định không phải chuyện nhỏ. Diệp Hải lưu cái tâm nhãn. Sau đó, mọi người thả ra ăn uống. Một bữa cơm ăn rất vui vẻ. Đương nhiên, trừ Ninh Vinh Vinh cùng Chu Trúc Thanh. Hai người trên mặt một bộ người sống chớ tiến vào lạnh lẽo. Cùng không khí náo nhiệt hoàn toàn không hợp. Hơn nữa, còn thỉnh thoảng dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Diệp Hải. Nếu như ánh mắt có thể giết người, Diệp Hải phỏng chừng đều sắp muốn bị giết chết. Một mực hắn còn một bộ cái gì cũng không biết dáng vẻ. Chỉ lo ăn uống tán gẫu. Nhường Ninh Vinh Vinh cùng Chu Trúc Thanh hận đến hàm răng ngứa. Ăn xong cơm tối, mọi người trở lại phủ thành chủ. Từng người đều trở về phòng. Ninh Vinh Vinh cùng Chu Trúc Thanh đem Tiểu Vũ kéo. Không làm cho nàng trở lại. Ba người ngồi ở đại sảnh trên ghế salon. Tiểu Vũ nói. Các ngươi lưu lại ta làm cái gì? Ninh Vinh Vinh con mắt hơi chuyển động mở miệng nói. Tiểu Vũ. Không bằng ba người chúng ta mỗi người nói một cái tự mình biết Diệp Hải bí mật. Nhìn ai hiểu rõ nhất hắn. Thế nào? Tiểu Vũ tựa như cười mà không phải cười nhìn Ninh Vinh Vinh một chút. Nói. Tốt. Nàng biết Ninh Vinh Vinh ý tứ. Ninh Vinh Vinh là phải nói cho nàng. Đừng tưởng rằng cùng Diệp Hải ngủ chính là người hiểu hắn nhất. Nàng Ninh Vinh Vinh không hề so với nàng kém. Ninh Vinh Vinh đầu tiên nói. Diệp Hải ở Sử Lai Khắc học viện thời điểm. Vì tiền không ít thay ta làm việc. Hắn có một lần thu ta 10 viên kim hồn tệ. Đánh áo tư tạp một trận. Chu Trúc Thanh cắn môi dưới. Nói. Hắn hẳn phải biết ta lớn bao nhiêu. Này vừa nói, Ninh Vinh Vinh cùng Tiểu Vũ đột nhiên trợn mắt lên, nhìn Chu Trúc Thanh, nói, người nói cái gì, đề tài trực tiếp chuyển tới như thế bí ẩn phương diện sao? Lời đã lối ra, Chu Trúc Thanh đơn giản nhìn thẳng Tiểu Vũ, giận hờn giống như nói, hắn chính là biết, thế nào, hắn có hay không cùng ngươi từng làm so sánh, ta ca là làm sao biết, chấm ngoặc kép. Tiểu Vũ nói tới chỗ này, bỗng nhiên dừng lại, nàng rõ ràng Chu Trúc Thanh hiểm ác để tâm. Nói, không phải là kích cỡ sao, còn chưa đủ bạo tạc a? Chấm ngoặc kép, Chu Trúc Thanh không phục nói. Vậy ngươi tới một cái. Tiểu Vũ khinh thường cười, đứng dậy cầm chuôi mộc thước lại đây. Nàng tinh tế ngón tay trắng nõn từ một mặt chậm rãi xẹt qua. Mãi đến tận vượt qua một nửa. Hầu như đạt đến 2/3 mức độ, mới dừng lại, sau đó cười khanh khách mà nhìn Ninh Vinh Vinh cùng Chu Trúc Thanh. Nàng đây là đang làm gì? Ninh Vinh Vinh cùng Chu Trúc Thanh trong lòng đồng thời nổi lên một tia nghi hoặc. Sau đó ánh mắt của các nàng rơi vào cuối cùng Tiểu Vũ chỉ mức độ lên. Tựa hồ là ý thức được cái gì? Ninh Vinh Vinh cùng Chu Trúc Thanh trên mặt đột nhiên biến sắc. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh,